không lâu sau thì tới đỉnh núi, vẫn ngồi trên tảng đá như trước. Thấy hắn xuất hiện, tất cả đám tu sĩ trên Bình Đỉnh Sơn đều sắc mặt tái nhợt. Hơn nửa tháng nay bọn họ bị Mạnh Hạo tra tấn cho uể oải nhục chí, nhưng trừ phi là không tới đây, nếu không nói tu luyện phải cướp đoạt, mà khu vực bên ngoài lại không cho phép đấu sinh tử, cũng không có uy hiếp, chỉ phải kiên trì ở lại đây. Cũng may cả đám đều đề phòng, chỉ cần Mạnh Hạo đến là lập tức ngừng đánh. Nhưng vẫn luôn có những kẻ rết tới đỏ mắt, cũng có những kẻ có mối tử thù với nhau, vì thế tuy chuyện làm ăn của Mạnh Hạo kém đi một chút, nhưng cũng không sai. Chương 23, uy hiếp 2. Nhưng điều đáng nhắc tới ở đây là từ khi Mạnh Hạo chiếm cứ nơi này, số người chết rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Điều này đã được hắn nhắc đến thường xuyên, đã trở thành câu cửa miệng của hắn khi chào hàng đang dược. Cũng giống mọi khi, Mạnh Hạo tìm kiếm mục tiêu, lòng thầm cân nhắc cứ như vậy không phải biện pháp hay, nghĩ tới mấy cửa hàng ở huyện Vân Kiệt khi khai trương đều phải tìm một số người tới nâng đỡ, vì thế liền có ý tưởng. Hắn đang hoàn thiện ý tưởng này, thì bỗng nhíu mày, vì hắn phát hiện cách đó không xa, có một nam tử hơn 30 tuổi. Sắc mặt khá cuồng ngạo lên núi rồi, mà lại lấy ra một cây cờ phướng rồi dựng thẳng nơi đó, trên cờ xí này rõ ràng là chiếc áo vải tốt hơn của Mạnh Hạo, bên trên lại ghi vài chữ na ná chỗ Mạnh Hạo. Phân điếm thứ hai của Dưỡng Đan Phường. Người này chính là Lục Hồng, thân là đệ nhất nhân của đám đệ tử cấp thấp, tu vi sắp xỉ Mạnh Hạo, cũng chỉ kém một tia nữa là đạt tới tầng 3 đỉnh phong. Mạnh Hạo nhìn mấy lần rồi chẳng thèm để ý, chuyện buôn bán này vốn luôn tồn tại chuyện bắt trước, chỉ là cái tên trên cờ xí của đối phương khiến Mạnh Hạo có phần không vui. Tu sĩ trên Bình Đỉnh Sơn lúc này đều thấy được cảnh đó. Ai nấy đều quay mặt nhìn nhau. Nhưng người dần nhiều, tiếng chém giết lại vang lên, sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo với đôi mắt tỏa sáng, khiêng cờ nhanh chóng đến gần hai người đang chém giết, gần như khi hắn cắm cờ xuống, tên Lục Hồng cách đó không xa cũng nhanh chóng bước tới, cắm cờ ở một bên. Hai cây cờ cứ dựng đứng như vậy, khiến hai người đang đánh nhau kia mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Với bọn họ hai người đó đều là cường giả, bình thường chỉ có một tên thì thôi, nhưng hôm nay cả hai tên lại cùng xuất hiện, bị bọn họ nhìn chằm chằm khiến hai người này nhất thời thấp thỏm không yên. Huynh đài, hãy mua một viên đan dược bảo vệ bình an của ta đi, một linh thạch một đan dược, không hề lừa gạt ai. Mạnh Hạo vội mở miệng nói trước. Mua đan dược của Lục Mỗ, cũng bảo vệ bình an. Lục Hồng liếc Mạnh Hạo một cái, sát khí chợt lóe, ở bên kia lãnh đạm nói. Hai người kia kinh hãi không thôi, căn bản là không dám tiếp tục đánh nhau nữa, vội lấy linh thạch ra mua đan dược rồi mau chóng bỏ đi. Mạnh Hạo nhíu mày, mua bán thế này rõ ràng là bắt ép rồi, lâu dài rồi chắc chắn sẽ không ai tới khu công khai này nữa, đó không phải là ý định ban đầu của hắn. Cứ như vậy cho tới buổi trưa. Chuyện làm ăn của Mạnh Hạo rõ ràng kém hơn trước rất nhiều. Ngoài một viên đan dược buổi sáng ra thì gần như không ai mở hàng. Mà trái lại ở phía Lục Hồng, mặc kệ xanh đỏ đen trắng, cứ đứng thẳng đó ép người ta không thể không mua. Nếu tên nào không mua thì lập tức ra tay, khiến cho chưa tới chưa mà Bình Đỉnh Sơn hầu như đã không còn ai. Lục Hồng nhìn hơn 10 khối linh thạch vừa thu hoạch được, mặc dù vẻ mặt lãnh đạm nhưng thực tế lòng lại nóng như lửa. Đúng là dễ buôn bán thật. Nếu lúc trước ta nghĩ ra sẽ không bị vài vị sư huynh cười nhạo vì đi cướp đoạt của đám đệ tử cấp thấp. Chẳng qua tên họ Mạnh này ở đây khiến người ta thấy phiền chán. Y tới đây vốn không phải vì chuyện của Tào Dương mà là vì bắt trước Mạnh Hạo, lúc này thấy được lợi lộc rồi thì lại càng nóng lòng, có ý định muốn một nhà độc đại, khi nhìn về Mạnh Hạo thì sát khí hiện lên. Chờ học tập thêm vài ngày nữa, ta sẽ lập tức giết hắn. Ngày hôm sau, bởi vì Lục Hồng là đệ nhất nhân trong số đệ tử cấp thấp, nhờ tích uy đã lâu nên mặc dù khu công khai ít người hơn trước rất nhiều, nhưng số còn lại không biết chuyện ngày hôm qua đều vẻ mặt đau khổ không dám không mua đan dược của y. Mạnh Hạo thì lại không chịu làm như thế nên cả một ngày không ai mở hàng. Nhất là Lục Hồng kia nhìn Mạnh Hạo mà sát khí ngày càng mãnh liệt. Cho tới hoàng hôn ngày thứ ba, Mạnh Hạo trầm mặc, lúc gần đi thì nghe được giọng nói đầy cuồng ngạo của Lục Hồng từ phía sau lưng, truyền khắp Bình Đỉnh Sơn, khiến không ít người nghe thấy. Ngày mai nếu còn thấy cái cờ trách kia của ngươi, ta sẽ phế tu vi toàn thân ngươi. Mạnh Hạo khựng người lại, không nói câu nào, nhưng trong mắt lại ánh lên hàn quang, cất bước đi về động phủ. Vốn là y bắt trước ta, đoạt đường tiền tài của ta rồi, tu hú chiếm tổ chim khách xong mà lại còn muốn phế tu vi ta. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ sắc bén. Nhớ lại mấy ngày nay trong mắt đối phương liên tục lóe lên sát khí, hắn đứng dậy mở ra cửa của gian thạch thất thứ hai trong động phủ. Nguồn linh khí nồng đậm lập tức kéo tới, Mạnh Hạo không chút do dự khoanh chân thổ nạp. Khí tức linh tuyền tích lũy mấy tháng tiết ra trong một khắc này, bị Mạnh Hạo hút hết. Khi bình minh lên, Mạnh Hạo mở mắt, trong mắt tinh quang lóng lánh, tu vi của hắn đã đột phá, không còn là cách đỉnh phong một tia nữa, mà đã trực tiếp trở thành tầng 3 đỉnh phong. Chỉ còn một bước chân nữa là bước vào tầng 4. Nhưng một bước này cũng chẳng dễ bước qua. Tu vi càng về sau lại càng gian nan. Nhất là tầng 5 và tầng 7 còn có bình cảnh, lại càng khó khăn. Mạnh Hạo nhíu mày, cắn răng quyết tâm mở túi chữ vật ra, nhìn đâu lấy hết số ngưng linh đang hắn đổi được mấy ngày này, không tiếc hao phí linh thạch, lập tức dùng chỗ huyền diệu của gương đồng biến cho không ít ngưng linh đan này nhiều ra thêm mấy lần. Ngưng linh đan dù tác dụng rất nhỏ, nhưng nếu số lượng nhiều thì tất nhiên là cũng có hiệu quả, nhưng không cách nào tiến hành nhiều lần, trừ phi một lần ăn càng nhiều, cho tới khi hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu ta không phế y trước thì ngày mai kẻ này sẽ ra tay diệt ta. Mạnh Hạo không chút do dự lấy ngưng linh đan ra bỏ vào trong miệng. Linh khí trong cơ thể hắn vốn chỉ thiếu một tia, lúc này một lượng lớn ngưng linh đan hòa tan ra, khiến toàn thân Mạnh Hạo chấn động. Hắn cảm nhận được một dòng tu vi rồi dào bộc phát ra trong người mình như nước lũ, đầu óc ầm vang, ý thức lập tức mơ hồ. Khi tỉnh táo, khi đôi mắt hắn đóng mở có tinh quang lóe lên, nhưng vẫn cách ngưng khí tầng 4 một tia. Mạnh Hạo nghiến răng, giờ phút này bất chấp tất cả, lại phục chế ra càng nhiều ngưng linh đan, không chút do dự nuốt vào. Một lần, hai lần, cho tới lần thứ ba thì tiếng ầm vang trong đầu Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt, như có sóng to gió lớn ùa đến. Tiếng ầm cuối cùng thì tầm mắt Mạnh Hạo đã mơ hồ. Hàng loạt vết bẩn không ngừng tiết ra từ trong lỗ chân lông của hắn, mỗi lần tiết ra là Mạnh Hạo lại thanh tĩnh một phần, thân thể cũng thông thấu rất nhiều. Cho đến nửa canh giờ sau, Mạnh Hạo híp mắt, tinh quang càng dày, hoàn toàn thanh tĩnh thì trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ. Ngưng khí, tầng 4. Mạnh Hạo cảm nhận được tu vi trong cơ thể như sông dài cuồn cuộn, theo đó vận chuyển. Thậm chí có những tiếng sấm rền vang. Khí thế kinh người. Mạnh Hạo với sắc mặt bình tĩnh cúi đầu lấy 15 thanh phi kiếm ra từ trong túi chữ vật. Những phi kiếm này đều là hắn giao dịch được trong hơn nửa tháng này, có kiểu dáng giống nhau, mặc dù xuất từ bảo cát nhưng lại chế thức. Còn một số pháp bảo khác nhau đều có được từ giao dịch. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhắm mắt dưỡng thần, im lặng chờ bình minh. Vào tông môn, bước vào con đường tu hành, đã là thân bất do kỷ. Với tu vi này ta có thể đi cướp đoạt, nhưng ta không muốn đã thương quá nhiều người nên mới nghĩ ra chuyện làm ăn buôn bán, nhưng hôm nay có kẻ cướp chuyện làm ăn của ta, rồi còn uy hiếp đòi phế tu vi ta. Thật là quá khinh người. Sáng tinh mơ, Mạnh Hạo mở mắt. Đi ra ngoài động phủ, gột giữa chất bẩn toàn thân, rồi bước thẳng tới Bình Đỉnh Sơn. Chương 24, ra tay quyết đoán, 1. Sáng sớm trên Bình Đỉnh Sơn, Mạnh Hạo đã chào hàng ở đây hơn nửa tháng, lại thêm lục hồng ngang ngược nhiều ngày qua, tu sĩ đã càng ngày càng ít, nhất là vào sáng sớm thì càng thưa thớt, chỉ có khoảng 2-3 người khoanh chân ngồi. Gần như trong nháy mắt, khi Mạnh Hạo tiến đến, những người kia tức khắc mở mắt ra xem. Mỗi người đều trầm mặc nhưng trong lòng cũng là thở dài, thầm nghĩ, không biết đến ngày nào mới có thể khôi phục bộ dạng giống như tháng trước. Nhưng rất nhanh, mấy người đó đều sửng sốt. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo rõ ràng không đi lên đỉnh núi, mà là khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt không nhúc nhích. Biểu hiện khác thường này nhất thời làm cho mấy người kia kinh ngạc, liếc nhìn nhau, rồi dường như nghĩ tới điều gì, đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Thời gian dần dần trôi qua, lúc mặt trời lên cao, người cũng từ từ nhiều lên, nhưng không ngoài dự tính. Gần như toàn bộ tu sĩ khi bước vào chỗ này đều bị hành động khác thường của Mạnh Hạo hấp dẫn ánh mắt. Hay là lời nói hôm qua của Lục Sư Huynh đã làm cho Mạnh Hạo sợ hãi, không dám bán hàng ở đây nữa. Chắc là như thế, Lục Sư Huynh là đệ nhất nhân trong đệ tử cấp thấp. Mạnh Hạo này há có thể không sợ, muốn hắn cút, hắn nhất định phải cút. Không thể tưởng được, người kia cũng là hạng người tham sống sợ chết, chỉ biết khi dễ tu sĩ cấp thấp bọn ta. Lúc này, ta nhìn xem hắn làm sao kiêu ngạo, nghĩ rằng không bán hàng thì Lục Sư Huynh sẽ bỏ qua cho hắn sao. Có vài người chính là dạng này, người được bọn họ sợ hãi mãnh liệt, cho dù là cường đoạt cũng không có oán khí. Nhưng nếu không được họ tán thành, cho cho dù là mua bán ôn hòa, cũng sẽ oán hận không thôi. Lục Hồng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, vẫn luôn ra tay tàn nhẫn, cho tới bây giờ cưỡng mua ép bán. Mọi người mặc dù bất đắc dĩ đều có thể chịu được, thậm chí còn cảm thấy Lục sư huynh trở nên ôn hòa. Mà Mạnh Hạo vào núi không lâu, lại không có cường ngạnh kiêu ngạo, cho nên, dù là mua bán ôn hòa, mọi người cũng đều tích oán khí sâu đậm. Những lời này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, nhưng thần sắc Mạnh Hạo vẫn như cũ, không hề thay đổi, chỉ là nhắm mắt ngồi thiền ở ngoài khu công khai. Không phải hắn không muốn đi vào, mà là tu vi của hắn đã tới ngưng khí tầng 4, đã không vào được khu công khai. Lúc mọi người bàn tán, dưới chân Bình Đỉnh Sơn có một người đi tới. Người này mặc lục bào. Bộ dạng hơn 30 tuổi, trong thần sắc mang theo vẻ uy nghiêm, chắp tay sau lưng, chậm rãi tới gần, chính là Lục Hồng. Gần như trong khoảnh khắc người này xuất hiện, hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, lộ ra chút tinh quang, đồng thời thân thể hắn cũng đứng lên, trước mặt bao người vỗ túi chữ vật. Ngay lập tức, một tiểu kiếm màu trắng xuất hiện, kiếm quang vài trượng, hàn khí bức người. Mạnh Hạo nện bước bay nhanh tới, mà kiếm quang cũng đi cùng đâm thẳng tới Lục Hồng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người xung quanh, lập tức nhấc lên tiếng động vù vù. Giờ phút này bọn họ sao không thể không nhìn ra? Mạnh Hạo hôm nay không phải là sợ hãi, sao có thể không rõ Mạnh Hạo này, hôm nay chính là muốn tìm đệ nhất nhân cấp thấp Lục Hồng, gây phiền toái. Đây chính là cùng Lục Hồng chiến một trận. Bọn họ sớm muộn gì cũng phải chiến một trận, Mạnh Hạo đã thương Tào Dương, mà Lục Hồng đoạt sinh ý của Mạnh Hạo. Một trận chiến này là không thể tránh được. Chỉ là không nghĩ tới Mạnh Hạo này lại thật dám ra tay, có phần không biết tự lượng sức. Lục sư huynh ngưng khí tầng 3 nhiều năm, trận chiến này Mạnh Hạo tất bại. Gần như trong chớp mắt Mạnh Hạo đứng dậy, nơi ánh mắt Lục Hồng cũng sáng lên. Thầm nghĩ, bản thân vốn định hôm nay nếu Mạnh Hạo này lại đến thì chém chết hắn. Nếu đối phương dám chủ động ra tay muốn chết, vậy bản thân liền thành toàn cho hắn. Gã hư lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân ảnh gã hóa thành dải cầu vồng, song thẳng tới Mạnh Hạo, tay phải vung lên, lập tức có một phi kiếm màu tím vàng từ trong túi chữ vật bay ra. Phi kiếm này vừa mới xuất hiện, lập tức truyền ra tiếng kiếm giết chói tai, trong khoảng thời gian ngắn, màu tím vàng lan ra ngoài 10 trượng. Là Tử Dương kiếm của Lục sư huynh. Chính là Tử Dương kiếm. Nghe nói đây là vật do Lục sư huynh năm đó không biết lập cái công lao gì, được tông môn độc thưởng cho, cực kỳ sắc bén. Hai người, một trên núi một dưới chân núi, giờ phút này đang cấp tốc lao tới một nơi. Tiếng nổ vang quanh quẩn, Lục Hồng biến sắc, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân mình lui về phía sau vài bước, lúc nhìn về phía Mạnh Hạo đã mang theo vẻ mặt kinh sợ. Ngưng khí tầng 4. Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi, bản thân vừa mới bước vào ngưng khí tầng 4, còn chưa củng cố, vẫn không xuất ra được lực lượng tầng 4 chân chính. Một kích mới vừa rồi nhìn như đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa hung hiểm rất lớn. Một thanh phi kiếm trước mặt hắn đã xuất hiện vết nứt, rõ ràng không lợi hại bằng pháp bảo của đối phương, suýt nữa sẽ bị một kiếm kia gây thương tích. Tuy Mạnh Hạo không có quá nhiều kinh nghiệm đánh nhau cùng người ta, nhưng hơn nửa năm này thường tới núi hoang tìm thú, phản ứng cực nhanh. Hơn nữa, mấy ngày này ở Bình Đỉnh Sơn đã nhìn không ít trận đánh. Lúc này, trong nháy mắt Lục Hồng lui về phía sau, hắn tiến lên phía trước một bước, tay phải vỗ mạnh lên túi chữ vật, tức thời một thanh phi kiếm bay ra, đi cùng thanh phi kiếm đã có vết nứt kia, hai thanh phi kiếm hóa thành hai luồng kiếm quang. Đâm thẳng tới Lục Hồng. Cùng lúc đó, tay trái bấm niệm thần chú, thân mình áp sát tới phía trước. Hỏa diễm lực bốn phía bỗng nhiên ngưng tụ, ở phía sau Mạnh Hạo ba bước, một hỏa xà to chừng cánh tay, dài khoảng nửa trượng chợt xuất hiện. Hỏa xà này linh động, sau khi xuất hiện liền gào một tiếng, xông về phía Lục Hồng. Sắc mặt Lục Hồng lại tái đi, không kịp lau máu tươi ở khóe miệng, thân mình vội vàng lui về phía sau, trong mắt có tia tàn khốc chợt lóe. Gã thầm nghĩ, Mạnh Hạo này chắc cùng vừa bước vào tầng 4, bản thân còn có pháp bảo lợi hại, kết quả một trận hôm nay còn chưa định. Nếu có thể diệt người này, cũng là lập tức lập uy, sau lưng hắn có Hứa sư tỷ chống lưng, bản thân gã chẳng lẽ lại không có kẻ chống lưng hay sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Lục Hồng chợt lóe sát khí, tay phải bấm niệm thần chú, lập tức trong tay gã xuất hiện một thủy cầu, trong đó ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Gã vung tay ném ra, khi còn ở giữa không trung, thủy cầu lập tức nổ bung, hóa thành vô số mũi tên mưa đâm thẳng tới hỏa xà. Cùng lúc đó, dựa vào pháp bảo lợi hại, gã bấm tay niệm thần chú chỉ về phía trước, Tử Dương kiếm của gã lập tức bay ra, tiếng bang bang như chém sát quanh quẩn. Hai thanh phi kiếm của Mạnh Hạo trong khoảnh khắc va chạm với Tử Dương kiếm. Toàn bộ vỡ nát, làm cho Tử Dương kiếm cũng những mũi tên mưa kia trực tiếp va chạm cùng hỏa xà. Tiếng nổ âm vang, cuộn lên từng trận bụi đất, hỏa xà biến mất, mũi tên mưa trở thành sương mù khuếch tán. Chương 25, Già Tây quyết đoán, 2. Tử Dương kiếm bay ngược ra, trên hào quang tím vàng của nó có chút u ám, trên lưỡi kiếm đã xuất hiện vết nứt, nhưng vẫn còn sắc bén như trước. Ngưng khí tầng 4 thì thế nào, không có lợi khí, giết ngươi không khó, cho dù là hỏa xà thuật, không tới ngưng khí tầng 5, ta xem ngươi có thể thi triển được mấy lần. Mặc dù Lục Hồng trong lòng sốc phi kiếm, nhưng ngoài mặt vẫn là cười dài, bản thân không lùi mà tiến tới. Phi kiếm của ngươi mặc dù sắc cũng có cực hạn, ta xem ngươi có thể chém thêm mấy thanh, phi kiếm, ta có cả đống. Về phần ngưng khí tầng 5, có đan dược mà Hứa sư tỷ thường xuyên tương trợ, ta cuối cùng cũng sẽ bước vào. Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cũng là rất khẩn trương. Một trận chiến này mới xem như hắn cùng người đấu pháp thực sự. Lúc này thân thể dứt khoát bất động, tay phải lại vỗ túi chữ vật, lập tức ba luồng kiếm quang bay ra. Ba thanh phi kiếm xuất hiện đâm thẳng tới Lục Hồng. Sắc mặt Lục Hồng nhất thời khó coi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, gầm nhẹ một tiếng, tức thì ba thanh phi kiếm của Mạnh Hạo liền va chạm với Tử Dương kiếm. Dầm dầm dầm, ba thanh phi kiếm vỡ vụn hết, nhưng ánh sáng màu tím của Tử Dương kiếm đã tiêu tan hơn phân nửa. Vết nứt trên mặt càng nhiều thêm, Lục Hồng nhìn mà đau lòng đến cực điểm. Nhưng không đợi gã có động tác, Mạnh Hạo lại vỗ túi chữ vật. Mặt không chút thay đổi, lại có ba thanh phi kiếm gào thét lao ra, bàn tay vung lên, một hỏa xà lại được ngưng tụ một lần nữa xông tới. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người xung quanh, lập tức một đám người tâm thần chấn động. Mạnh Hạo này, hắn vậy mà làm cho Lục sư huynh trật vật như thế, hắn chính là ngưng khí tầng 4. Hắn vào tông môn mới bao lâu, lại có thể đến ngưng khí tầng 4. Đích thị là tầng 4, bằng không quyết không thể làm Lục sư huynh thành như vậy. Nhưng hắn làm thế nào tu luyện nhanh như vậy? Hứa sư tỷ rốt cuộc cho hắn chỗ tốt gì? Chết tiệt, nếu ta có người chống lưng như vậy, cũng có thể tu hành nhanh chóng như thế. Mọi người nhất thời ồn ào, đều lộ ra vẻ khó tin cùng ghen tị mãnh liệt. Sắc mặt Lục Hồng bây giờ hoàn toàn hoảng sợ, thân mình lập tức lui về phía sau, cắn răng bấm thần chú vung lên, thủy cầu lại xuất hiện, gã chẳng thể ngờ tới đối phương lại có thể có nhiều pháp bảo như vậy. Tiếng nổ vang vọng. Ba thanh phi kiếm của Mạnh Hạo tan vỡ, hỏa xà cũng biến mất, quang mang của Tử Dương kiếm cũng đã ảm đạm đến cực hạn. Nhưng làm cho Lục Hồng hoảng sợ chính là, Mạnh Hạo đứng ở đó mặt không chút thay đổi, cư nhiên lại lấy ra ba thanh phi kiếm nữa. Tiếng nổ bung chấn động bốn phía, ba thanh phi kiếm này tuy rằng tan vỡ, nhưng Tử Dương kiếm cũng vang lên một tiếng buồn bực, rồi chia năm xẻ bảy. Hai mắt Lục Hồng như muốn nứt ra, thân mình lão đảo lui ra phía sau. Há miệng phun ra máu tươi, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mặt Mạnh Hạo nhìn như không chút thay đổi, nhưng trên thực tế, nội tâm cũng là đau lòng muốn chết. Mỗi một thanh phi kiếm đều là linh thạch a. Lúc này tay phải hắn vung lên, triển khai hỏa xà thuật, hỏa xà gào thét vờn quanh bên người. Từ phía Mạnh Hạo xông thẳng tới Lục Hồng. Thân ảnh hắn như cầu vồng, nhảy mắt tiếp cận phía sau Lục Hồng. Cùng hỏa xà gào thét, trong tay Mạnh Hạo lại xuất hiện phi kiếm. Kiếm quang mang theo sát khí, chớp mắt tới trước người Lục Hồng trong vòng một trượng. Đây là ngươi ép ta. Lục Hồng tóc tai bù xù, quần áo dính đầy máu tươi. Gã từ lúc vào tông môn đến nay, chưa bao giờ trật vật như ngày hôm nay. Lúc này hai mắt gã đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng, xé quần áo lộ ra một cái thúy hồ lô ngọc đeo trên cổ, linh khí toàn thân bất chấp, cùng nhau điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong thúy hồ lô ngọc. Nháy mắt hồ lô xanh biếc này phát ra quang mang gai sắc chói mắt, tiếng kêu vù vù, cuối cùng giữa không trung trước người Lục Hồng, xuất hiện một ảo ảnh hồ lô mờ ảo lớn gấp mấy lần, cao hơn nửa người. Nhưng rõ ràng Lục Hồng tu vi không đủ để thúc giục hồ lô này, ảo ảnh này giống như có thể tùy thời biến mất, còn không chờ tới lúc hoàn toàn thành hình, Lục Hồng đã phun ra máu tươi, thân mình lui thẳng về phía sau, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, nhưng trong mắt càng thêm điên cuồng, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Mặc dù hồ lô này còn không có thành hình, nhưng trong đó ẩn chứa linh áp, làm cho sắc mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên biến đổi. Đúng lúc này, hồ lô hư ảo kia nháy mắt phát ra tiếng nổ vang thật lớn, Một luồng chấn động từ miệng hồ lô mạnh mẽ xuyên ra, biến thành một luồng lục quang trực tiếp đánh dập hỏa xà, nháy mắt đã bao phủ thân hình Mạnh Hạo ở bên trong. Đây là pháp bảo Vương Đằng Phi sư huynh đưa cho ta, vốn phải ở ngưng khí tầng 4 mới có thể lấy ra thi triển. Mạnh Hạo, ngươi nếu muốn chết, ép ta trả giá thật nhiều, không đến tầng 4 thi triển bảo vật này. Lúc này ngươi nhất định phải chết. Lục Hồng Thê Lương cười, nhưng không đợi tiếng cười của gã truyền ra, cả người nháy mắt như bị sấm sét đánh trúng. Đứng sững sờ tại chỗ. Lục quang đánh thẳng vào thân thể Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo liên tục lui ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng cuối cùng, thân thể của hắn lại được một tầng ánh sáng hồng nhạt bao phủ, ngăn cản, cho đến khi lục quang tiêu tan, quần sáng kia cũng biến mất theo, hóa thành một miếng ngọc bội màu hồng nhạt trong tay Mạnh Hạo, mặt trên ngọc bội đã xuất hiện một vết nứt. Nắm chặt ngọc bội, Mạnh Hạo thầm rơi mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Một màn lúc trước, nếu không phải là lập tức lấy ra ngọc bội mà Hứa sư tỷ cho này, sợ là dưới lực khủng bố của hồ lô kia, bản thân hẳn là chết chắc. Đây là pháp bảo gì? Mạnh Hạo chợt nhìn về phía thúy hồ lô ngọc trên cổ Lục Hồng, thân mình lập tức nhảy tới gần Lục Hồng đã trọng thương kiệt sức, nắm một cái, kéo thúy hồ lô ngọc xuống, mắt liếc về phía sau, trực tiếp để vào trong túi chữ vật. Đó là pháp bảo Vương Đằng Phi sư huynh cho ta, nếu ngươi dám cướp đi, phải thừa nhận lửa giận của Vương sư huynh. Lục Hồng giọng nói nhỏ lại, thân thể run run, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Gã chẳng thể nghĩ tới, hồ lô này vậy mà cũng không cách nào làm gì được đối phương. Môn quy có định, đoạt đến tay chính là vật của mình. Mạnh Hạo trong lòng trần trờ một chút, nhưng hồ lô kia quá mạnh mẽ, hắn không cam lòng đưa ra. Huống hồ thù đã kết rồi, khó có thể hóa giải, trong lòng rứt khoát, hung ác, mắt lạnh nhìn về phía Lục Hồng. Nơi này không phải khu công khai cao cấp. Ngươi dám rết ta chính là phạm vào môn quy. Ánh mắt Lục Hồng lộ ra tuyệt vọng, cũng có sợ hãi mãnh liệt, lúc này liền khàn giọng hô lên, muốn cho mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Môn quy, Mạnh mỗ sẽ không vi phạm. Nhưng hôm qua, ngươi muốn phế tu vi của ta, hôm nay ta liền phế tu vi của ngươi. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải vung lên. Phi kiếm nháy mắt đâm vào đan điền của Lục Hồng, phá hủy kinh mạch, phế bỏ tu vi đối phương. Trong tiếng kêu thảm thiết của Lục Hồng, thân ảnh Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, kinh sợ toàn bộ Bình Đỉnh Sơn. Chương 26, lấy ra. Một đám tu sĩ xung quanh sắc mặt tái nhợt, Mạnh Hạo ra tay quyết đoán, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc, ngay cả bản thân Mạnh Hạo cũng không có phát hiện. Nhưng nhìn lại người xung quanh, lúc này Mạnh Hạo đã là đệ nhất nhân của Bình Đỉnh Sơn, cho dù là ở toàn bộ ngoại tông cũng tất nhiên thuộc nhóm đứng đầu. Càng có không ít tu sĩ ngẫm lại hơn nửa tháng này, cảm giác đối với Mạnh Hạo hiểu rõ hơn mấy phần. Nghĩ tới Mạnh Hạo tu vi như thế, nhưng vẫn như trước, không có mạnh mẽ cướp đoạt, tuy nói tiệm tạp hóa làm cho người ta buồn bực, nhưng vẫn xem như nhu hòa rất nhiều. Cả đám nhìn về phía hắn đều lộ ra vẻ kính sợ. Một ngày này, toàn bộ Bình Đỉnh Sơn đều không có xuất hiện việc đánh nhau, theo Mạnh Hạo dời đi. Việc liên quan đến chuyện hắn phế bỏ tu vi Lục Hồng, giống như bị gió truyền đi cực nhanh, hơn nữa Lục Hồng còn hô tên Vương Đằng Phi sư huynh, lập tức khiến cho việc này càng truyền bá nhanh hơn. Thời điểm buổi tối, đã có không ít đệ tử ngoại tông đều nghe nói việc này, đối với thanh danh Mạnh Hạo đã nhanh chóng hình thành ấn tượng mãnh liệt. Đông Phong, tất cả đỉnh núi cao nhất của Kháo Sơn Tông, trong đó dáng ngũ sắc lượn lờ, cho dù là linh khí cũng là khác với ba đỉnh đứng đầu khác. Nơi đây là đỉnh núi nội môn của Kháo Sơn Tông, cũng là chỗ trưởng môn Hà Lạc Hoa bế quan. Năm đó lúc Kháo Sơn Tông phồn hoa, bốn ngọn núi nội môn đều đầy người, đệ tử ngưng khí tầng 7 trở lên chỗ nào cũng có, không như hiện tại, chỉ có Đông Phong là có hai vị đệ tử nội môn Hứa, Trần Cư Ngụ, về phần các ngọn núi nội môn khác đều là trống trơn. Lúc này, tại dưới chân núi Đông Phong, có một cái động phủ. Động phủ này so với chỗ Mạnh Hạo ở tốt hơn nhiều lắm, có thể nói trong toàn bộ Kháo Sơn Tông, động phủ của đệ tử ngoại tông giỏi nhất có thể sánh với động phủ của đệ tử nội môn. Trong đó cũng có một cái linh tuyền, nhưng cũng không phải nửa khô cạn, mà là cuồn cuộn chảy, nồng đậm đến cực điểm. Toàn bộ đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông, có thể có tư cách ở nơi này, chỉ có một người, y chính là thiên kiêu Kháo Sơn Tông, Vương Đằng Phi. Lúc này, Vương Đằng Phi một thân áo trắng, khoanh chân ngồi trong động phủ. Thần sắc bình tĩnh, nhìn Lục Hồng đang quỳ ở phía trước. Sắc mặt Lục Hồng tái nhợt, thân mình run run, đã bị Mạnh Hạo phế đi toàn bộ tu vi. Kính xin, Vương Sư Huynh chủ trì công đạo, người này giảo hoạt đa đoan, không có như Vương Sư Huynh dự liệu. Ngay lúc ban ngày chạy trốn, Lục Hồng quỳ xuống thấp giọng nói. Mỗi lần gã nhìn thấy Vương Sư Huynh, đều có loại cảm giác đối phương hoàn mỹ không giống phàm nhân. Loại cảm giác này trong hai năm qua, theo tu vi đối phương tăng ngày càng cao, ở trong lòng Lục Hồng càng thêm mãnh liệt. Nếu hắn đào tẩu, đó là phản bội tông môn, ta tùy ý an bài người cũng có thể giết hắn. Hồi lâu, cả người tuấn lãng hoàng mỹ Vương Đằng Phi mỉm cười mở miệng. Y tươi cười thân hòa, làm cho người ta sau khi nhìn sẽ nhìn không được sinh ra cảm giác thân thiết, trong giọng nói lại nhẹ nhàng bâng quơ, lại càng tạo ra một khí chất cao quý không nói nên lời. Lục Hồng không nói gì, vẻ mặt khẩn cầu, quỳ xuống dập đầu, thân mình không ngừng dung dung. Thôi, người này ra tay tàn nhẫn, xác thực nên có chút cảnh cáo nhỏ, liền phiền toái thượng quan sư huynh đi một chuyến, nhưng mà nể mặt Hứa sư tỷ, đừng làm khó hắn. Ngày mai, để hắn tự phế tu vi, đưa Ngọc Bảo ra, tự chém một tay một chân, xem như xin lỗi Lục Hồng ngươi, được không? Vương Đằng Phi ôn hòa mở miệng, giống như tất cả sự tình trong Kháo Sơn Tông, chỉ cần một lời của y là đã định. Tu vi của Mạnh Hạo cũng vậy, mà tay chân cũng thế, chỉ cần y mở miệng, dường như liền không thuộc về Mạnh Hạo nữa rồi. Lúc này vẫn tươi cười thân hòa như trước, hoàng mỹ không tì vết. Đa tạ sư huynh, người này tâm địa ác độc. Lục Hồng cắn rắn, trong lòng oán độc. Vậy trục xuất khỏi tông môn nhé, cho ra núi hoang giả lĩnh tự sinh tự diệt. Vương Đằng Phi mở miệng, lắc đầu mỉm cười, giống như loại chuyện này quá nhỏ nhặt, đối với y nhỏ bé không đáng kể. Lúc này, trong động phủ ở Nam Phong, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đó, ngắm Thúy Hồ Lô Ngọc trong tay, vẻ mặt âm tình bất định, tự ngẫm. Chấm dứt trận chiến này, hơn nữa còn vì bước vào ngưng khí tầng 4, hắn hao phí thật lớn. Này đã không còn thừa mấy, chỉ đoạt được bảo hồ lô này. Hắn vào Kháo Sơn Tông đến nay nhìn như một đường thuận lợi suôn sẻ, nhưng trên thực tế là do hắn lấy thông duệ đổi lấy. Nếu là những người khác, thì ngay lần phát đan dược đầu tiên liền gặp nguy hiểm tính mạng. Từ lần đó về sau, mặc dù có gương đồng hộ thân, cũng có phương pháp biến hóa huyền diệu, nhưng ngay sau đó liền có người tham muốn động phủ. Chịu sư huynh nếu không chết, tình cảnh Mạnh Hạo càng thêm nguy, thậm chí tính mạng thân gia cũng không thể tự chủ. Đó là lần đầu tiên hắn giết người. Rồi sau đó, nếu không có sinh ý của tiệm tạp hóa, Mạnh Hạo tuyệt nhiên không thể đi tới trình độ như bây giờ. Đằng sau phong cảnh thuận lợi, ẩn chứa gian khổ chỉ có tự Mạnh Hạo hiểu rõ. Nhưng nay, đây hết thảy như mưa bão nổi lên, Thúy Hồ Lô Ngọc trước mắt này làm cho Mạnh Hạo chầm mặt một ngày. Nhớ tới Vương Đằng Phi thân là đệ nhất nhân, thiên kiêu của ngoại tông, nhớ tới vị sư huynh tuấn Mỹ siêu phàm kia, Mạnh Hạo cảm thấy như có một ngọn núi lớn ép trên người, làm cho hắn thở không nổi. Lúc ban ngày hắn cũng từng nghĩ chạy khỏi tông môn, nhưng hắn biết rõ, mình không phải là tạp dịch, đã thăng chức làm đệ tử ngoại tông. Cũng hiểu được một khi chạy trốn cũng là phản bội. Chắc chắn dẫn tới trưởng lão tông môn ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ta sớm biết được sau lưng Lục Hồng có Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo thì thào, nhưng rất nhanh, trong mắt lộ ra kiên định. Ta vẫn sẽ ra tay với người này, nếu ta không ra tay, gã chắc chắn cũng giết ta. Không phải ta buộc gã, mà là gã ép ta. Vô luận như thế nào, thù oán này cũng đã kết, trừ phi Mạnh Hạo ta lúc ban đầu gặp Tào Dương liền cam nguyện bị y cướp đoạt không dám đánh trả. Nếu không thì vẫn như vậy. Cho dù không chết người, cuối cùng bởi vì sinh ý tiệm tạp hóa mà bị người đỏ mắt. Kết quả cũng sẽ như thế. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang, yên lặng nhìn động phủ, thần sắc âm trầm. Đáng tiếc Hứa sư tỷ đã bế quan. Mạnh Hạo trầm mặt. Sau khi hắn phế đi tu vi của Lục Hồng liền đi tìm Hứa sư tỷ trước, kết quả bị nội tông báo cho biết đối phương bế quan, không tiện quấy dây. Thúy Hồ Lô Ngọc này. Hồ lô này uy lực cực lớn, nhất là khi Mạnh Hạo dùng thử, lấy tu vi bản thân thúc dục, càng hợp bạo phát ra, làm cho hắn động tâm lớn. Xem bộ dáng này giống như có dao động ngưng khí tầng 5, nhưng lại chẳng biết tại sao không thể để vào túi chữ vật, chỉ có thể đeo trên người. Duy chỉ có điều đáng tiếc, là linh thạch Mạnh Hạo bây giờ không đủ, đều hao phí khi đột phá ngưng khí tầng 4, khó có thể phục chế hồ lô này. Chương 27, lấy ra. Hai tông môn nơi đây không phải phàm trần, động cái là sinh tử, nếu giao hồ lô này ra có thể miễn một kiếp, cũng chỉ có thể giao ra. Mạnh Hạo có chút không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Lúc trong lòng còn trầm ngâm, bên ngoài đêm khuya, từ ngoài động phủ khép kín, bỗng nhiên có thanh âm âm trầm, xa xôi truyền vào trong động phủ. Bản nhân Thượng Quan Tống, mang pháp lệnh của Vương Sư Huynh, Mạnh Hạo ngươi mau mau mở động phủ, quỳ lạy đón chào. Thanh âm này cực kỳ âm nhu, khiến cho trong động phủ giống như lập tức rơi vào âm hàn, hai mắt Mạnh Hạo trật lóe, ngẩng đầu. Vẻ mặt không hề có chút bất ngờ, hiển nhiên đã sớm dự đoán được sẽ có người tới. Đêm khuya bất tiện, Sư Huynh có chuyện nói thẳng là được. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra ngoài động phủ. Thật lớn lối. Bên ngoài động phủ hừ lạnh, mang theo ý không vui rõ ràng. Mạnh Hạo không nói gì, giữ vững trầm mặc. Không ra động phủ cũng được, truyền khẩu dụ của Vương Sư Huynh, Mạnh Hạo ngươi thân là đệ tử ngoại tông, tâm tu hành không đồng nhất, nhiễu loạn khu công khai cấp thấp, đồng môn oán than khắp nơi, tính tình lại càng ác độc. Nhưng niệm tình ngươi tuổi nhỏ, tội chết có thể miễn. Giao ra Ngọc Bảo, tự phế tu vi, tự chém một tay một chân, trục xuất khỏi tông môn, từ nay về sau không còn là đệ tử của Kháo Sơn Tông. Thanh âm âm trầm rơi vào tai Mạnh Hạo, nhất là phần sau, từng chữ rơi vào tai Mạnh Hạo, sắc mặt hắn theo lời nói càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra phẫn nộ. Pháp lệnh Vương Sư Huynh có thể sánh bằng môn quy hay sao? Mạnh Hạo chịu đựng tức giận, trầm giọng lên tiếng. Khẩu dụ của Vương Sư Huynh chính là môn quy. Sáng sớm ngày mai chính là ngày phát đan, ngươi ở bên trong quảng trường. Khấu đầu xin lỗi Lục Hồng, chờ xử lý. Người ngoài động phủ căn bản không thèm để ý đến suy nghĩ của Mạnh Hạo, nói xong liền vung tay áo, xoay người rời đi. Mạnh Hạo trầm mặc, thời gian trôi qua, cho đến dạng sáng hôm sau, hai mắt hắn đã tràn ngập tơ máu, không thể nghĩ ra được chút biện pháp nào. Hiển nhiên đối phương chẳng những là vì Thúy Hồ Lô Ngọc kia, lại càng tàn nhẫn muốn diệt mình, chẳng qua là khoác lên lớp da nhân từ. Nhưng phế đi tu vi, lại đứt tay đứt chân, trục xuất ra ngoại giới sau sư môn, một mảnh núi hoang, bản thân không hề có khả năng sống sót. Làm sao bây giờ? Mạnh Hạo nắm chặt nắm tay. Tơ máu trong mắt càng nhiều. Trong lúc mơ hồ, một cảm giác bản thân yếu ớt mãnh liệt hiện lên trong tâm thần của hắn, làm cho hắn lần đầu tiên khát vọng bản thân cường đại như thế. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể không bị khi nhục như thế, trầm mặc hồi lâu. Chẳng lẽ thật sự chỉ có một đường chạy trốn? Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Hắn đứng dậy đi ra động phủ, nhưng khi ra ngoài động phủ thì bước chân Mạnh Hạo đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ trần trờ. Không đúng. Mạnh Hạo cúi đầu trầm tư một lát, trong mắt lộ ra kiên quyết, xoay người một lần nữa trở về động phủ. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt mang theo tơ máu. Một đêm này hắn không có thổ nạp, mà là đang suy tư. Chỉ là tu vi yếu ớt, khiến cho Mạnh Hạo nghĩ không ra biện pháp gì, trừ phi là phản bội tông môn chạy trốn, rời khỏi Kháo Sơn Tông. Nhưng phương pháp này, Mạnh Hạo không tin đối phương không thể nghĩ ra, một khi chạy trốn, cũng là chết, vả lại sau khi chết còn tổng theo tội danh phản bội tông môn. Từ ngoài động phủ truyền đến từng tiếng chuông vang, lúc này, ngày phát đan đã đến, Mạnh Hạo hiểu được cho dù là không đi, cho dù là trốn trong động phủ. Vẫn là không tránh khỏi một hạo kiếp lúc này. Cá lớn nuốt cá bé, tất cả tội lỗi đều do tu vi ta quá thấp, nhưng việc này ta không hối hận, nam nhi trên đời, khi không thể nhịn thì tuyệt không cần nhẫn nhịn. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo than nhẹ, hắn đã bị dồn đến cực hạn, không có bất kỳ đường lui. Lúc này, hắn lại là chấn định lại, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, nhìn xung quanh động phủ, yên lặng mở cửa lớn động phủ, nhìn trời xanh biển biếc bên ngoài. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo cất bước đi ra, nhưng không đợi đi được vài bước, hắn liền cảm giác bị theo dõi, quay đầu nhìn cây cối phía sau. Nơi đó lúc này đi ra một người, đang lạnh lùng nhìn bản thân. Không có chạy trốn, cũng thật không ngốc. Người này vừa ra liền nói, Mạnh Hạo liền nhận ra là Thượng Quan Tống hôm qua, gã không có rời đi, mà là ở xung quanh nơi này chờ đợi. Vả lại người này Mạnh Hạo đã gặp qua, chính là ban đầu ở Đông Phong nhìn qua, một trong những đồng môn bên người Vương Đằng Phi. Người này có gia tổ là trưởng lão tông môn, hiển nhiên một đêm hôm qua, gã đã ở đây chờ mình chạy trốn, một khi chạy trốn, phản bội sư môn, không còn đường sống. Mạnh Hạo xoay người, đi về phía ngoại tông. Thượng Quan Tống cười lạnh. Trong mắt lộ ra châm trọc. Ban đêm hôm qua quả thực gã không rời đi,

thì sao, Mạnh Hạo ta sống không tới 17, thì sao? Ngươi có thể nhục nhã ta, có thể phế bỏ tu vi của ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không thấy ta khuất phục, vĩnh không thể làm cho lòng ta thay đổi. Vì xung quanh là một mảnh yên tĩnh, thanh âm của hắn đặc biệt rõ ràng, cũng lộ vẻ cô độc khó thể hình dung. Trong lời mang theo chua xót, chỉ có Mạnh Hạo mới hiểu được, hắn nắm chặt hai tay, người ngoài không biết được, nhưng Mạnh Hạo lại rất rõ ràng. Theo lời của Vương Đằng Phi, hắn cảm giác như một lực đánh sâu vào làm cho hắn gần như hỏng mất. Thân thể dường như vỡ vụn, ngay cả xương cốt cũng như dập nát. Giống như có một lực lượng vô hình muốn đè hắn quỳ xuống. Thân hình Mạnh Hạo dung dung, nhưng vẫn cắn răng đứng đó, không để ý tới đau nhức từ trong xương cốt. Ngọc Bảo là của ta, ta cho ai thì của người đó, ngươi không thể đoạt. Vương Đằng Phi nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trong lời này lộ ra bá đạo, cũng cực kỳ rõ ràng truyền ra xung quanh. Hắn mỉm cười bước tới, nâng lên tay phải, tùy tiện đánh một chỉ về phía Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường gió nổi mây phun, cuồng phong cuồn cuộn, thổi bay chéo áo mọi người. Thân hình Mạnh Hạo như bị động lại, khí tức xung quanh dường như trở thành khí tức tử vong. Chói buộc hắn, căn bản không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, một cái ngọc bội màu hồng nhạt từ trong túi áo Mạnh Hạo bay ra, lơ lửng phía trước, ánh sáng màu hồng vừa xuất hiện liền bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi vẫn mang vẻ mặt hòa nhã thân thiện, vẫn nhẹ nhàng vẫy tay, tùy ý nhấc chân, bước thứ hai đạp xuống. Bịch một tiếng, một chỉ thứ hai hạ xuống, quần sáng trước người Mạnh Hạo liền trở nên vặn vẹo, liên tục lóe lên ba cái liền tan biến. Cùng lúc đó, cái ngọc giản kia cũng vỡ tan, hóa thành bột phấn bay ra bốn phía. Cái ngọc giản mà Hứa sư tỷ cho hắn, giờ phút này đã vỡ tan. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, áp lực trên thân tăng lên, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, dung dậy đứng, tuyệt không khuất phục. Hai mắt hắn trở nên băng hàn tới cực điểm, hai tay càng nắm chặt hơn, móng tay đã đâm sâu vào trong thịt. Vương Đằng Phi vẫn thế, ông hòa cười, bước tới một bước thứ ba thì đã tới trước người Mạnh Hạo. Đánh ra chỉ thứ ba, một luồng cuồng phong thổi qua thân Mạnh Hạo, giống như một bàn tay vô hình xé nát quần áo của Mạnh Hạo, lộ ra thúy ngọc hồ lô trong ngực hắn. Cái hồ lô bị bàn tay vô hình kia kéo ra, trực tiếp rời khỏi Mạnh Hạo, xuất hiện trong tay Vương Đằng Phi. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình run rẩy không ngừng nhưng vẫn không thể hoạt động. Nhìn hồ lô bị dễ dàng lấy đi, hai mắt hắn đã hiện lên tơ máu, hai tay bóp chặt, hắn đã không cảm thụ được đau đớn do móng tay cắm vào thịt, máu tươi theo kẽ tay chảy ra, rơi lên mặt đất. Phế đi tu vi của ngươi, bẻ gãy tay chân ngươi, trục xuất tông môn. Vương Đằng Phi vẫn cười, thanh âm ôn hòa quanh quẩn, y điểm ra một chỉ lên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo âm lãnh nhìn trầm trầm vào Vương Đằng Phi. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ nói một câu, dù tới lúc này, hắn không nói thêm câu thứ hai nào. Cũng không rít gào hò hét gì, chỉ trầm mặc âm trầm tới cực điểm. Chỉ là tơ máu trong mắt càng thêm đậm, hai tay nắm chặt đã làm móng tay như bông da, ghim sâu trong thịt hắn, huyết nhục mơ hồ. Bốn phía vẫn là một mảnh yên tĩnh, mọi người đều nhìn nơi này, trong những ánh mắt kia đều mang theo cười nhạo, thế giới như tách ra khỏi Mạnh Hạo, để hắn đứng trong cô độc, đi đối diện với thiên địa. Nhưng hắn vẫn không có khuất phục, thống khổ thì tính cái gì? Nhìn ngón tay Vương Đằng Phi sắp đâm xuống, trong chớp mắt, một tiếng thở dài không biết từ ngọn núi nào truyền tới, cùng lúc đó, một lực nhu hòa bỗng nhiên xuất hiện trước người Mạnh Hạo. Ngăn cản một chỉ muốn phế đi tu vi của hắn. Phịch một tiếng, Vương Đằng Phi vung tay áo, nghiêng người nhìn về một phía, ở đó có một lão già, mang trường bào màu xám, trên mặt có những cái bớt màu nâu, nhìn không thấy được cảm giác uy vũ, nhưng thân thể lại cực kỳ cao lớn, chính là người đã từng hai lần thưởng thức Mạnh Hạo. Ngươi cũng đã lấy ngọc bảo rồi, việc này bỏ qua đi, không nên làm quá tuyệt. Lão già cau mày, đưa mắt nhìn Mạnh Hạo vẫn luôn trầm mặc, cũng chú ý tới hai tay đẫm máu của hắn, lão thầm than một tiếng, nhìn Vương Đằng Phi. Nếu Âu Dương đại trưởng lão ngăn cản, vãn bối tất phải cho ngài chút thể diện. Vương Đằng Phi mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, từ đầu tới cuối chỉ nói hai câu với Mạnh Hạo. Lúc này y liền xoay người rời đi, dưới mặt trời, thân ảnh y phiêu dật. Lộ ra phong thái hoàn mỹ. Đối với y mà nói, Mạnh Hạo không bằng một con kiến hôi, giờ phút nà đã quên cái tên Mạnh Hạo. Chương 29, chính mình mới là chỗ dựa của mình. 2. Về phần Mạnh Hạo, ánh mắt hắn vẫn tràn ngập máu,

dù ta đang bế quan, ngươi cũng có thể bóp nát ngọc giản này, ta sẽ phát hiện. Hứa sư tỷ trầm mặc một lát, sau đó vung tay, một cái ngọc giản màu tím dừng trước người Mạnh Hạo. Ngày đó ta mang bốn người các ngươi lên núi, ngươi là người đầu tiên trở thành đệ tử ngoại tông, tên đồng bạn của ngươi ở trung khu tạp dịch trong khu Bắc cũng đã lên cấp rồi. Sáng hôm nay sẽ đến ngoại tông đưa tin. Hứa sư tỷ nói xong, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái rồi rời đi. Đa tạ sư tỷ, ta có một vấn đề muốn tìm sư tỷ giải thích, lấy tư chất của ta, hôm nay đã có tu vi ngưng khí tầng 4, muốn tới ngưng khí tầng 7 thì bình thường phải mất bao lâu? Mạnh Hạo bỗng nhiên hỏi. Không tới một năm đạt tới ngưng khí tầng 4, chắc ngươi cũng có tạo hóa trong tu hành, việc này ngươi không cần nói, ta cũng sẽ không hỏi. Nếu không tính tới tạo hóa của ngươi, với tư chất của ngươi, tới ngưng khí tầng 7, nhanh thì 10 năm, chậm thì nửa giáp, ngưng khí tầng 4. Tầng 6, tầng 8 đều là bình cảnh. Hơn nữa, nếu không có cơ duyên, thì khó mà đột phá từ tầng 6 tới tầng 7. Mỗi người đều có. Hứa sư tỷ dần xa, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong mắt lộ ra chút tinh mang. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra động phủ, gió núi trong đêm mang theo chút hàn ý, thời tiết biến hóa cực nhanh, giống như trong mấy ngày liền sang thu, lá cây đã đổi màu, nhìn khắp đồi núi là một mảnh điều hiu. Trăng sáng treo cao, Mạnh Hạo đi trên đường nhỏ núi hoang, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc làm bạn. Mạnh Hạo một đường đi về Bắc Phong. Chương 30, tên mập lên ngoại tông. Hắn muốn nhanh đi gặp tên mập, dù sao trong tông môn này, tên mập là bằng hữu duy nhất của hắn. Đến chỗ tạp dịch Bắc Phong, có lẽ do không gian yên tĩnh, nên tiếng ngáy đặc biệt to rõ, Mạnh Hạo vừa tới gần liền nghe được tiếng ngáy dền vang từ trong phòng truyền gia. Thanh âm này, Mạnh Hạo rất quen thuộc, ở tại phòng tạp dịch 4 tháng, mỗi ngày Mạnh Hạo đều nghe tiếng ngáy này. Thanh niên mặc ngựa phụ trách phòng tạp dịch Bắc Khu đang khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn, giờ phút này gã bỗng nhiên mở mắt, sửng sốt nhìn Mạnh Hạo, rất nhanh gã đứng lên, ôm quyền chào Mạnh Hạo. Gặp qua Mạnh sư huynh. Hắn muốn nhanh đi gặp tên mập, dù sao trong tông môn này, tên mập là bằng hữu duy nhất của hắn. Đến chỗ tạp dịch Bắc Phong, có lẽ do không gian yên tĩnh, nên tiếng ngáy đặc biệt to rõ, Mạnh Hạo vừa tới gần liền nghe được tiếng ngáy dền vang từ trong phòng truyền gia. Thanh âm này, Mạnh Hạo rất quen thuộc, ở tại phòng tạp dịch 4 tháng, mỗi ngày Mạnh Hạo đều nghe tiếng ngáy này. Thanh niên mặc ngựa phụ trách phòng tạp dịch Bắc Khu đang khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn, giờ phút này gã bỗng nhiên mở mắt, sửng sốt nhìn Mạnh Hạo, rất nhanh gã đứng lên, ôm quyền chào Mạnh Hạo. Gặp qua Mạnh sư huynh. Mấy ngày qua, lời đồn về Mạnh Hạo rất nhiều, thanh niên mặc ngựa này sao có thể không biết. Sư huynh không nên như thế, ta chỉ đến gặp cố nhân. Mạnh Hạo nhìn thanh niên mặt ngựa, tu vi rất rõ ràng, ngưng khí tầng 3, hình như bị kẹt lại ở tầng 3 nhiều năm rồi. Sư huynh mặt ngựa gật đầu, nhìn Mạnh Hạo bước chân vào sân tạp vụ, gã lần nữa khoanh chân ngồi tại chỗ cũ, thần sắc có chút phức tạp, thầm than một tiếng liền nhắm mắt không nói. Mạnh Hạo đi vào trong phòng tạp vụ, thấy phòng phía tây, khi tới gần liền nghe tiếng ngáy của tên mập vang vọng trong trời đất. Khi Mạnh Hạo đẩy cửa tiến vào, hắn liền lộ vẻ cổ quái. Khó chịu trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Trong phòng, tên mập nằm ngửa, xếp thành chữ đại, ngáy vang không ngừng, cái giường bên cạnh bị dịch chuyển, chắn ở góc phòng, để giữa giường và góc tường tạo thành một lỗ hổng. Tại đó có một đại hán tự xưng là Hổ Ra, giờ phút này hắn đang ngủ say, nhưng thân hình co giục lại, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi, như trong mộng gặp phải chuyện gì khủng bố. Trên giường gỗ, tràn ngập vô số dấu răng, có chỗ trực tiếp bị cắn ra, nhìn thật tả tơi. Mà cái bàn lúc trước kia đã không còn rồi. Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được, cái bàn kia có lẽ đã bị cắn hư rồi, ngay cả tường bốn phía cũng có dấu răng, chỉ có cái giường mà tên mập đang nằm lại không có một cái dấu răng nào, tương phản thật lớn. Trong lúc nhìn, bỗng nhiên đại hán tại trong chỗ kia đột nhiên rung lên, hai mắt nhắm chặt mà dên lên thảm thiết, chắc là gặp ác mộng rồi. Nhìn bộ dáng xanh xao vàng vọt kia, hai mắt thâm đen, giống như lâu dài không được ngủ, Mạnh Hạo rất không tưởng được. Đối phương gặp phải chuyện thê thảm gì mà bị giày vò tới bộ dáng này. Nghe tiếng rên rỉ của đại hán, tên mập không kiên nhẫn mở mắt. Khi thấy được Mạnh Hạo liền tức thì kích động. Gà rừng mô, có mang gà rừng tới không? Mạnh Hạo nhìn tên mập, hắn không nhịn được mà tươi cười. Tên mập này vẫn tròn như thùng nước, không gầy đi chút nào, hình như còn mập hơn một chút, nhất là răng nanh của hắn, khi nói chuyện liền hàm răng sáng bóng, hình như cũng dài thêm một nửa rồi. Nghe nói ngươi đã ngưng khí tầng một rồi, ta sang xem, vội vàng nên không mang theo gì. Mạnh Hạo ngồi bên giường của tên mập, nhìn hàm răng của tên mập, cười nói. Một đêm này, mập mạp đang chìm đắm trong đắc ý của chính mình, nói rất nhiều. Mạnh Hạo nói ít dần. Chuyển sang nghe tên mập nói không ngừng. Theo ánh trăng dần tan, mặt trời dần tới, vết thương trong lòng Mạnh Hạo cũng dần khép lại, nhưng vết sẹo vẫn còn. Như những móng tay còn lại trong động phủ hắn, cùng với ánh mắt hắn, người ngoài không nhìn thấy hàn mang ẩn chứa trong đó, dung hợp thành 16-17 tuổi này, Mạnh Hạo trưởng thành hơn nhiều. Lúc sáng sớm, trong khi đại hán tự xưng là hổ gia kích động lệ nóng doanh trồng, Mạnh Hạo mang tên mập rời khỏi Bắc khu. Tên mập rất là cảm động, khi ra khỏi sân liền còn chạy lại ôm đại hán một cái, không biết nói vài câu gì đó, tên đại hán này liền mặt không còn chút máu. Thân hình cũng run rẩy. Ngươi nói gì với hắn vậy? Khi tới gần ngoại tông, Mạnh Hạo nhìn không được mà hỏi. Ngươi tốt à, hắn là bạn tốt của ta khi ngươi rời khỏi khu tạp dịch, ngươi thấy đó, khi ta đi hắn thương cảm thế nào, trong lòng ta cũng không chịu nổi à, ta liền trở lại nói cho hắn biết, ta tranh thủ vài ngày sẽ trở lại thăm hắn. Tên mập lộ vẻ thương cảm nói. Ngươi đừng thấy hắn có bộ dáng hung ác, trên thực tế gan hắn rất nhỏ, buổi tối thường xuyên gặp ác mộng, rất là đáng thương. Tên mập lắc đầu, cảm khái nói. Mạnh Hạo lập tức trầm mặt, không nói tới gì liên quan tới đại hán kia nữa. Cho đến khi hai người đi vào ngoại tông. Dọc theo đường đi, phàm là kẻ nhìn thấy Mạnh Hạo đều lộ thần sắc khinh thường, đánh giá. Ô! Còn phải nói a, Mạnh Hạo ngươi ở ngoại tông sống thực tốt a, theo đường đi có không ít người nhìn ngươi. Tên mập nhất thời kích động nói, nghĩ tới có Mạnh Hạo sau lưng, sau này đến ngoại tông sẽ không bị người khi dễ. Mạnh Hạo mỉm cười, không giải thích gì, khi tới trước bảo cát, Mạnh Hạo dừng bước không vào, sau khi nói với tên mập một chút, hắn chỉ đứng nhìn đối phương chạy vào bảo cát. Khoảng trừng qua một nén nhang, tên mập hưng phấn trở ra. Trong tay cầm một thanh tiểu kiếm, trên kiếm này như có một tầng vảy cá, sờ vào thô giáp, không có cảm giác sắc bén. Mạnh Hạo, ngươi xem ta được bảo bối gì này, đây chính là bảo bối a. Tên mập hưng phấn đùa nghịch thanh tiểu kiếm trong tay, Mạnh Hạo kinh ngạc. Tại sao tên mập lại coi đây là bảo bối, hắn liền thấy tên mập đưa kiếm đặt lên miệng, làm như máy mài mà mài qua mài lại, tiếng soạt soạt truyền ra, làm cho Mạnh Hạo dở khóc dở cười. Thứ tốt, răng ta càng ngày càng dài, đã tìm không ít thứ để mài rồi, nhưng không tới vài ngày liền không thể dùng được, vì vậy mà ta phải mài răng rất lâu. Tên mập càng nghĩ càng cao hứng. Một ngày này, Mạnh Hạo mang theo tên mập đi làm quen với ngoại tông, cũng đưa ra suy nghĩ ở chung cùng một động phủ. Nhưng tên mập cự tuyệt. Hắn đã ở chung với người rất nhiều rồi, đã sớm muốn tấn thăng lên đệ tử ngoại tông để lấy được chỗ ở của mình. Mạnh Hạo nói gì hắn cũng không đồng ý, chỉ nói ở chỗ của mình mới có chút thỏa mãn. Mạnh Hạo cũng không khuyên nhiều, cho đến đêm liền rời đi, trở về động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền 3 tháng. Hơn 2 tháng trước, Mạnh Hạo đã khôi phục bầy quầy tại khu công khai cấp thấp. Có lẽ vì một màn giữa Vương Đằng Phi tạo ra hiệu quả quá lớn, nhiều người để ý tới hắn, làm cho sinh ý của tiệm tạp hóa của hắn càng ngày càng tốt. Ngoài đan dược, Mạnh Hạo nhập thêm pháp bảo, sinh ý càng thêm tốt, nhưng hắn đã không còn là một người, mà bên cạnh hắn luôn có một tên mập, không ngừng ôm phi kiếm mài răng. Tên mập này cũng có chút năng khiếu kinh doanh, thỉnh thoảng chạy vào khu công khai kia bán hàng, y đã trở thành chủ lực, phối hợp cùng ở Mạnh Hạo bên ngoài, làm cho thu hoạch mấy ngày nay đã tăng lên không ít. Cho đến một ngày, đã tới mùa đông khắc nghiệt, bông tuyết bay múa đầy trời. Mạnh Hạo khoanh chân nhắm mắt ngồi trên bình đỉnh sơn, tên mập đột nhiên mở mắt quát to một tiếng, nắm lấy một người chạy về phía hắn. Mạnh Hạo, ngươi nhìn ai này?